Chương 1200, thẳng thắn đem nàng ngủ a. Mị tịt nguyên danh giờ ẩn dạ vẩn. Đạ kẻ hồn, toàn thân bao trùm làm sắc vảy dị nhân, sở hữu biến hóa năng lực, cơ trí mà giàu hoạt, có một bộ thân thủ khá lắm nhưng cùng lúc lại tâm ngoan thủ lạn, là một cái cực kỳ phong phú sắc thái nhân vật. Ở lúc tuổi thơ sau khi bởi vì đã đói bụng ẩn vờ ả o ít thầy trong nhà ăn bẻo vật, phía sau bị giáo sư phát hiện chủ phòng có người, vì vậy liền khẩn cấp hóa thân trở thay nhật thầy mụ mụ, nhưng bị giáo sư nhìn thấu, cuối cùng mỉ tịch biến trở về nguyên hình. Ít giáo sư biết được mỉ tịch là dị nhân cũng giống như mình đồng bệnh tương liên, liền cùng kỳ thành là bạn tốt. Ít chiến cảnh tiền truyện, trận chiến đầu tiên bên trong đó có thể thấy được, nhưng ở sau lại bởi vì cờ UNG ít giáo sư đạo bất đồng bất tương vi mưu mà đổi đầu phục mạ nệ tổ. 1973 năm ở Paris ám sát thôi tư khắc bị bắt, bên ngoài gen bị dùng cho lính gác kế hoạch nghiên cứu, phía sau từ trại tập trung chạy ra, tiếp tục đuổi theo mạ nệ tổ. Lưu Húc vội vàng đi tới bên cửa sổ, nhìn dưới lầu đang cùng viên chức chào hỏi, sau đó nên ngang chuẩn bị rời đi sở tạc thân hình khẽ động, Lưu Húc đã biến mất ở sở tạc trong phòng làm việc. Trộm cướp có thể là phi pháp hành vi, Lưu Húc ngăn lại sở tạc, mỉm cười nói. Mị tích lệ hại ở cho nàng thiên biến vạn hóa, chiến đấu chân chính lực có thể là vô cùng nát vụn. Lưu Húc đống nhiên ngăn lại lối đi, để cho nàng kinh ngạc một chút, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có bối rối. A như vậy tiểu xuất ca muốn làm gì đâu, mỉ tịt khôi phục tướng mạo sẵn có, thanh âm của nàng trùng đặc hữu tư tính, khiến người ta nghe phi thường thoải mái. Nếu như Lưu Húc không có nhớ lầm, mỉ tịt xóa cái này thân lam bỉ ra phía sau, giống như là một không hơn không kém đại mỹ nhân kia mà. Không phải muốn làm gì, con là tò mò, các ngươi làm sao biết cùng sở tạc là địch, xem mỉ tịt không nhanh không chậm dáng vẻ, Lưu Húc càng là không cố kỵ gì, đem sự nghi ngờ của mình cho nói ra. Ha ha. Phần này số liệu có khách nhà ra khỏi đại giới tiễn, đáp án này hài lòng không, mỉ tịt hướng phía ngăn lại nàng lối đi Lưu Húc đi tới. Bất quá mỉ tịt nhìn như tùy ý, có thể mỗi một bước đi tới đều vô cùng cẩn thận một chút, đối với cái này cái người thanh niên, nàng có loại nguy cơ vô hình cảm giác, tựa hồ bị một đầu mánh hổ nhìn chằm chằm một dạng. Mỉ tịt động tác không sai chút nào rơi vào Lưu Húc trong mắt, trong lòng buồn cười hơn, động tác cũng không còn dừng. Cái kia ngươi có thể nói cho ta người khách hàng kia tên sao, cái này cũng không thể nói cho ngươi biết. Đó thật đúng là tiếc nuối. Lưu Húc ở mì tịt khoảng cách không đến 2 thước thời điểm, đánh ra. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người dường như đại bằng một dạng đánh về phía mì tịt. Một cái mang theo quần quận tiếng gió thổi trực quyền hướng phía mì tịt đánh. Chứng kiến Lưu Húc cái kia không có trương pháp gì nằm đấm, mì tịt mỉm cười. Chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, nàng đối với Lưu Húc đánh tới nắm tay vô cùng không ngừng, nhìn như phi thường mạnh mẽ. Nhưng chút nào không có chút uy hiếp, cả người càng là trăm ngàn chỗ hở. Được rồi, nếu như Lưu Húc biết ma hình nữ đánh giá đối với mình, nhất định sẽ mắng to một tiếng, sau đó để cái này con bé nghịch ngợm kiến thức một chút cái gì gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Bất quá hắn hiển nhiên không thể đoán ra mỉ tịt ý tưởng, đối với mình nắm tay, hắn có thể là vô cùng tự tin, bất quá tự tin rất nhanh thì không có, bởi vì nhìn như mảnh khảnh mỉ tịt không chỉ có lực lượng so với người bình thường đánh. Hơn nữa vô cùng linh xảo. Ở Lưu Húc đánh ra một quyền kia phía sau, nàng thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, lại tránh được Lưu Húc đâm đầu vào nắm tay, ngay sau đó hướng phía trước tìm tòi, cả người hơi nghiêng về phía trước, sau đó một song tu trưởng kiện mỹ hai chân trợn trên mặt đất đạp một cái mau lẹ lưu loát lộn ngược ra sau, đầu ngón chân mang theo sắc bén kình phong đá về phía Lưu Húc cằm. Nhìn không có động tác tựa hồ bị sợ choáng váng Lưu Húc, mỉ tịt nhếch miệng lên vẻ tự tin mỉm cười. Bất quá phần này nụ cười rất nhanh biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy nàng trong tưởng tượng Lưu Húc ngửa mặt lên trời mà ngã chẳng cảnh chưa tư nở dê xuất hiện, mà chính mình đá về phía chân của hắn lại bị hắn lao lao bắt ở lòng bàn tay, đưa nàng cả người xách ngược lên. Cả người trong nháy mắt đã không có điểm mượn lực. Lưu Húc nhìn bị chính mình dựng ngược mì tít, cũng không để ý nàng bây giờ là biểu tình gì, mới vừa ra quyền chỉ là Lưu Húc thuận tay vung vung lên mà thôi. Hắn rất sợ chính mình một không phải cẩn thận đem mì tít đánh thành một đoàn huyết vụ, đây mới gọi là không xong đâu, đơn tay cầm mì tít. Liền cùng kéo một cái lông chim giống nhau, hoàn toàn không có cảm giác, sau đó cũng không để ý nàng như vậy làm sao trong tay dây rủa quyền đấm cướp đá, ngược lại đều cùng cù lét giống nhau. Lưu Húc chỉ là tự mình đưa nàng lấy trộm nguyên thủy số hiệu phần cứng lấy đi, sau đó ở mỉ tịt cái kia hận không thể ăn trong ánh mắt của hắn cất vào trong túi sách của mình. Làm xong việc này, Lưu Húc xem trong tay mỉ tịt, trong lòng cũng có chút dầu dỉ, là trực tiếp thả cái này không phải lợi cho nàng quá rồi, Lưu Húc lắc đầu. Giao cho cảnh sát vô nghĩa xem chiến cảnh thời điểm, Lưu Húc còn đưa mỉ tịt nhân vật này, đặc biệt nàng mất đi năng lực phía sau bộ dạng bằng không, thẳng thắn đem nàng ngủ a, nghĩ tới đây Lưu Húc khỏe miệng cũng không khỏi chảy ra một tia nước bọt. Xem trong tay mỉ tịt, Lưu Húc trong mắt chuyển động, sau đó hướng về phía nàng lộ ra xấu xa tiêu ý. Ngươi muốn làm gì? Mị Tịch nhìn vẻ mặt cười tà Lưu Húc, trong lòng tựa hồ có hơi dự cảm bất tường, bất quá cũng không có bối rối. Nàng bề ngoài tầng này ra thịt không chỉ có thể để cho nàng tùy ý biến hình, cũng có thể bảo vệ rất kỹ nàng. Không có gì, ta chỉ là muốn xác định một ít, ta rất sớm chỉ muốn biết sự tình mà thôi. Nói, Lưu Húc liền đưa ra chính mình tà ác mong bước. Khao y khao y, kỳ thực, Lưu Húc con là rất hiếu kỳ mà thôi. Trong phim ảnh mạn gạ bên trong cũng không có giới thiệu qua Mị Tịch trên người tầng này làm bị ra rốt cuộc là cái gì tính chất. Hiện tại hắn chỉ là muốn thân thể hội một chút mà thôi. Mị Tịch da thịt mềm bên trong mang cứng rắn, tựa như mặc nhất kiện da mềm giáp nhất dạng. Đồ chơi này ở trên người không khó chịu sao? Một vừa ngắt nhéo, Lưu Húc một bên tò mò hỏi. Tựa như trưởng ở tóc trên đầu giống nhau, ngươi cứ nói đi. Chừng mắt một cái Lưu Húc, Mị Tịch tức giận nói. Nàng cảm giác mình hôm nay là của mình vận rủi ngày, dĩ nhiên ngã xuống đến một tên tiểu quỷ trên tay, đáng giận nhất là tên tiểu quỷ này lại vẫn trên người mình sờ. Sờ xoa bóp, lẽ nào hắn cũng không biết nam nữ hữu biệt sao?